Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1490, bay lên trời người. Thời gian qua đi hơn 300 năm, mất tích tại Linh Bảo giới Địa Kiếm Tông đại trưởng lão. Rốt cục quay về chân vũ giới. Đối với Hoành Chí tới nói, Linh Bảo giới bên trong Tinh Châu đúng vậy một trận ác mộng. Liền hắn vị này hóa thần đỉnh phong đều không muốn hồi tưởng. Bởi vì hắn bị luyện chế thành thiên quỷ, tù tại quỷ quật nhiều năm. Hoành Chí trong mắt ác mộng như vậy Tinh Châu, đổi được một vị khác lấy tà ác chứ danh hung nhân trong mắt, liền thành nhàm chán cực độ địa phương. Hắn đi qua thiên hà Nam Bắc, đi qua Tinh Châu các, tu sĩ nhân tộc đối với hắn có giận không dám nói. Xưng hắn vì hung điện chi chủ. Yêu tộc đối với hắn nghe ngóng rồi chuồn. Xem hắn vì yêu tộc thiên địch. Hắn làm ác vô số. Giết người vô số. Chu yêu vô số. Rốt cục, hắn đối với lớn như vậy Tinh Châu đã mất đi hứng thú. Đối tự thân kim đan nghi hoặc không hiểu. Càng đối với trải rộng vết rách bầu trời càng thêm hướng tới. Hắn là thuần túy ác nhân. Hắn có thể ngửi được giống nhau khí tức từ thiên ngoại mà đến. Hắn có thể kết luận chỉ có bay ra cái này một giới. Mới có thể làm cho kim đan của mình tiếp tục trưởng thành. Trở thành chân chính nguyên anh. Khương trưởng lão, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Lần này đi, phúc họa khó liệu a, già nua thương thương khâu hàn lễ. Đứng tại nhất tôn cự đại hỏa pháo phía dưới. Lo lắng nói ra sau cùng hỏi thăm. So bình thường thần võ pháo muốn cự đại gấp trăm lần không chỉ hỏa pháo. Họng pháo chứa không phải thần võ đạn, mà là một người, một cái chuẩn bị bay lên trời người. Vết nứt không gian không thể coi thường. Khương trưởng lão cần phải vạn phần cẩn thận. Lão nhân gia nếu là có chuyện bất trắc, chúng ta quỷ sứ không đầu a, phỉ lão tam tại mấy năm trước lan lộn đến quỷ sứ vị trí. Này lúc mặt mũi tràn đầy bi thương nói, phảng phất đối với họng pháo bên trong người vô cùng lo lắng. Hỏa pháo một bên, là một đám thiên quỷ tông trưởng lão, bao quát khâu hàn lễ ở bên trong. Liền Lâm Vũ cũng thình lình xuất hiện, nhất là một vị âm trầm nữ tử thế mà còn là dựng thẳng đồng tử. Chính là năm đó Vương Xà, thiên quỷ tông các trưởng lão tại đưa tiễn lấy sắp bay lên trời hung điện điện chủ. Tiền tài tông nhân Mã cũng ở một bên. Khương trưởng lão chuyến này nếu có thể nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lão, nhất định phải đem thông thiên hà khô cạn, bầu trời trải rộng vết rách sự tình cáo chi hai vị thần văn. Tinh Châu dị biến, sợ là phải có đại kiếp sắp tới. Tiền tài tông tông chủ đã tóc trắng xóa, Nhạn Hành Thiên thân hình trở nên khom người một chút, cung chúc Khương trưởng lão một đường thuận gió, phi thăng tiên giới thành cái kia thật tiên thể, rốt cuộc đừng trở về. Họa Thánh Lưu Y Thủ Vân vê râu bạc trắng ha ha cười nói. Câu kia rốt cuộc đừng trở về tiểu nhân so con muỗi âm thanh không có lớn hơn bao nhiêu. Khương trưởng lão nhìn thấy ta cái kia xá đệ nhất định thay ta dặn dò hắn hai câu. Liền nói hắn tam tỷ rất tốt, đều tu ra hư đan, để hắn không cần nhớ thương. Ai, chán sống đều không chết được. Ngươi nói một chút đây là chuyện gì a? Cả ngày nhìn lấy các ngươi bọn này lão yêu quái. Chính ta đều thành lão yêu quái. Một thân tơ lụa mai tam nương vẫn là trăm năm trước bộ dáng. Ngữ khí oán trách nói. Hỏa pháo khác một bên. Là tiền tài tông các lộ cường nhân. Lấy tông chủ Nhạn Hành Thiên cầm đầu. Ngoại trừ Lưu Y Thủ cùng mai tam nương. Có khuôn mặt lạnh lùng Lạnh Thiên Tuyết. Tóc xám trắng lại càng phát ra tươi cười rạng rỡ bàng vạn dặm. Còn có người hiền lành Nhiếp Ẩn. Hắn bây giờ đã là Linh Yên các chủ. Trưởng quản một mạch giả anh tu sĩ. Ở đây không chỉ có thiên quỷ tông cùng tiền tài tông trưởng lão. Còn có chút đến từ thiên bắc tu sĩ. Lấy một cái gầy lão đầu cầm đầu. Thiên bắc phí minh viễn cung chúc Khương trưởng lão thuận buồm xuôi gió. Phá giới phi thăng. Càng lúc càng giống lão hồ ly phí lão cao giọng nói. Tại phía sau hắn là dắt tay nhiều năm tiểu linh đang cùng dương đại mưa. Hung điện điện chủ bay lên trời. Đây chính là Tinh Châu đại sự. Thế lực khắp nơi đều phái ra địa vị tối cao tu sĩ đến đây. Giống như xem lễ. giống như thật sự phi thăng tiến hành. Các ngươi từng cái nhàn chính là không phải. Nhìn lão tử bay lên trời có ý tứ đúng hay không? Ta mời các ngươi đã đến rồi sao? Họng pháo bên trong, Khương Đại Xuyên toàn thân bao vây lấy trọng giáp. Hắn cơ hồ thu la toàn bộ tinh châu tất cả đồ tốt. Đúc thành 9 kiện bảo giáp hộ thân. Nhìn công kênh vụng về không nói. Ngữ khí còn không thiện. Nếu không phải lão tử hiện tại không thể động đậy. Không phải đem các ngươi tất cả đều mang đi. Giận nói bên trong, Khương Đại Xuyên ánh mắt hung mang lập lòe. Trừng mắt chung quanh các phương cường giả mắng nói. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi tâm tư gì. Muốn nhìn ta chém thành muôn mảnh bộ dáng đúng không? Không dễ dàng như vậy. Nói cho các ngươi biết. Lão tử chuyển vận. Ha ha ha ha. Đồi lão đầu ngươi còn chờ cái gì? Hôm nay chính là ngày tốt. Này lúc chính là cắt lúc. Còn không châm lửa còn đợi gì lúc. Hung điện điện chủ phân phó. Không ai dám không nghe. Dù sao người ta là tinh châu chí cường. Thiên hạ duy nhất kim đan tồn tại. Liền thần văn đều không sợ. Lửa ánh sáng lóe lên. Tiếng xèo xèo nổi lên. Khâu Hàn Lễ cau mày đốt lên khổng lồ vũ thần pháo. Phần phật một tiếng. Làm ngọn lửa luồn lên. Mới vừa rồi còn tại xung quanh bốn phía vẻ mặt vui cười tương bồi các lộ cao thủ tất cả đều tránh. Gian lận trượng có hơn. Từng cái bịt lấy lỗ tai. Nhìn lấy náo nhiệt. Một đám ngu ngốc. Người chở há biết bay lên trời chi nhạc. Lão tử đi. Tinh châu quá nhàm chán. Lửa ánh sáng cùng liệt diễm bên trong. Khương Đại Xuyên sau cùng mắt nhìn bốn phía đại địa. Trong giọng nói lần thứ nhất tràn đầy cô tịch cảm giác. Đều nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Làm sao biết chỗ cao không người âm thanh. Ta sẽ trở thành liền chân anh chi thể. Cho đến chân tiên. Như không thành. Ta cận kề cái chết. Oanh. Đối với cường giả chân chính tới nói. Tìm kiếm cao hơn cảnh giới. Mạnh hơn tu vi. Mới là bọn hắn suốt đời mục tiêu chỗ. Mà không phải thỏa mãn với một cái cảnh giới. Thỏa mãn với một trận phú quý. Bọn hắn sẽ không thỏa mãn. Bọn hắn không biết mệt mỏi. Bọn hắn truy tìm. Là chân chính thành tiên lộ. Phi thăng đồ. Vì thế. Bọn hắn tình nguyện thân tử đạo tiêu. Bọn hắn mới thật sự là tu tiên giả. Sáng chói như yên hoa như vậy lửa ánh sáng phóng lên tận trời. Mang theo một đường hỏa vũ bay về phía trải rộng vết rách bầu trời. Dày đặc ở sâu trong bầu trời vết nứt không gian bên ngoài. Không ai biết rõ là địa phương nào. Ngoại trừ Khương Đại Xuyên. Không có người nào nữa dám tùy tiện đặt chân. Xoay quanh ở trên không cương phong mang theo chói tai gào thét. Cửu tầng bảo giáp bị ma sát ra tia lửa chói mắt. Tầng thứ nhất bị ăn mòn. Sau đó là tầng thứ hai. Quản ngươi là Vân Trung Tiên vẫn là Tu La Vực. Thiên ngoại, lão tử đến rồi. Thủy Trung ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu hư không. Bay lên trời người căn bản không có đi để ý tới thân ngoại hộ giáp. Con đường này hắn sớm đã mong đợi nhiều năm. Tận đầu, là một đầu to lớn nhất vết nứt không gian. Dữ tợn quát lạnh bên trong. Khương Đại Xuyên triển khai một tay. Trong lòng bàn tay, là một đóa bị linh lực hoàn toàn bao khỏa tiểu hoa. Bông hoa thúy lục, tản ra kỳ dị sinh cơ. Lại không người dám chạm đến. Bởi vì ngoại trừ sinh cơ bên ngoài còn có vô giải bản nguyên độc lực. Thu từ thạch đầu sơn bản nguyên chi hoa. Bị Khương Đại Xuyên mang theo một bên. Hắn cần chính là bông hoa bên trong sinh mệnh chi lực. Sau một khắc, liên tiếp thúy lục bông hoa ở bên trong. Bay lên trời hỏa tuyến như vậy chui vào một đạo kinh khủng vết rách bên trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn sẽ trở thành công a. Trên mặt đất, tinh châu các cường giả đắm chìm trong nghi hoặc cùng thổn thức bên trong. Ai biết được, có lẽ đã vẫn lạc. Thiếu đi cái kia ác nhân. Tinh châu cũng coi như an bình. Đúng vậy a, thiên hà nam bắc nhân tộc cùng yêu tộc. Rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ đi. Từ nay về sau, tinh châu lại không hung điện điện chủ. Không cần phải nhắc tới phòng Khương Đại Xuyên đích thật. Là chuyện tốt, nhưng là chư vị đừng quên. Thông thiên hà đã khô cạn. Bầu trời vết rách càng ngày càng nhiều. Sợ là hạo kiếp sắp tới. Hạo kiếp lại như thế nào? chúng ta những lão gia hỏa này còn sợ chết à? Hy vọng từ ngôn bọn hắn có thể bình yên vô sự mới tốt. Không chừng Khương Đại Xuyên thật có thể bay ra thiên ngoại, tìm tới hai vị thái thượng cùng từ ngôn cùng Sở Bạch báo. Bọn hắn nếu là gặp nhau, nhất định sẽ rất kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.